Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy như ma rượt ra khỏi căn phòng chết chóc, bỗng nó kéo cửa đi vào bởi nhà sách cũng gần, bắt gặp bộ dạng của cô nó thật sự rất bất ngờ. Ai trong hoàn cảnh này đều cho là hắn và cô có chuyện gì đó mập mờ, nhưng nó là ai, rất thông minh nhưng cũng là phần nó biết con người thật sự của cô nên suy nghĩ đến phương hướng thứ hai là cô cám dỗ hắn nhưng không được và bây giờ bị đuổi ra khỏi phòng. Mọi chuyện đều được nó thông minh nghĩ tới nhưng nó hoàn toàn chính xác. Mấy ngày trước nó có nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Quyên với một cô bạn nào đó. Tao chỉ là đang không có chỗ để ở, mà ở đây tuy tù túng với con nhỏ điên kia nhưng lại giá rẻ. Quyên, đợi khi nào tao chọc được đại gia rồi dọn ra khỏi cái ổ chuột này. Nói quá là ổ chuột vậy thôi chứ cũng tương đối ok, nhưng tao không muốn mất sự tự do, với lại tao phải chiều con nhỏ kia mệt lắm rồi, mày biết mà, hiền lành ngoan ngoãn đâu phải tính cách của tao. Ừ, tao nấu đồ ăn đây, không thôi bả về phát hiện là tao đi bụi. Bye mày. Quay lại hiện tại, hắn nghe thấy tiếng mở cửa biết là nó đã về nên bước ra xem cô ta còn chưa hay đã đi. Cô thấy hắn xong nhìn qua nó, miệng cười khinh bỉ với nó, sau đó bỏ vào phòng dọn đồ. Nó vẫn đứng đó như nghĩ mọi chuyện mình nghĩ đều đúng, hắn đang dựa vào cửa chờ tống đống rác ra khỏi nhà. Cũng không có nhiều đồ, chỉ vẻn vẹn một vali đã chứa hết, thay bộ đồ khác cô bước ra nhưng lần này là không thể im lặng được, máu điên của cô đã nổi lên không thể kìm chế nổi. Cô còn đứng đó làm gì? Mau lại chỗ của anh ta kia. Tôi thật sự không biết hai người là anh em hay là tình nhân nữa. Hay là hai người loạn luân, tin này sẽ là sốt lắm đây. Cô ta cười như con điên, trong đầu muốn hãm hại cả nó và hắn. Cô có muốn bị cắt lưỡi ngay lập tức không? Lần này không phải hắn mà chính là nó, thật khó tin thay người như nó hôm nay lại có thể nói những lời nói đẫm máu đến như vậy. Còn hắn đang cười thầm. Đúng, chỉ có thể là em. Câu nói vô nghĩa như lại có nghĩa. Ha ha, thì ra cô cũng giống như tôi thôi, đều dụ dỗ đàn ông thôi. Tôi không giống cô đừng có ở đó mà suy diễn, ra khỏi đây ngay. Nó nói như quát thắng vào mặt cô, câu nói so sánh của cô khiến nó thiểu điều muốn lấy chổi ra đuổi cô đi. Sugar 98 cách chương.